Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 42, con thiêu thân truyền thư. Ta cũng chú ý tới con sâu trùng kia, dị trạng trong lòng cũng không khỏi bắt đầu thấp thỏm, bởi vì Lục tỷ mới vừa rồi mới nói quá có lợi hại cổ trùng này, sâu trùng mới có thể thấp thỏm bất an. Ta bất chấp bả vai đau đớn, phóng tốt quần áo đứng lên, đánh giá chung quanh đều nói miêu cổ để cho nhân khó lòng phòng bị, cho dù có Lục tỷ tay tổ này ở ta hay là không dám buông lỏng, ta cũng kỳ vọng có thể giúp được Lục tỷ bận rộn. Nhưng là quá thật lâu trong phòng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, liền duy chỉ có Lục tỷ cái kia cổ trùng sao động bất an. Đây chính là chuyện lạ nhi, ta sắc mặt khó coi, chẳng lẽ có người ở vô thanh vô tức thời điểm liền đối với chúng ta hạ độc? Phải biết Lục tỷ cũng coi là một cái cổ miêu a. Lục tỷ sắc mặt cũng khó coi, tay vừa lộn thu hồi cái kia thiên nghiêu, sau đó cũng không biết từ đâu nhi móc ra một nhánh mảnh nhỏ ống trúc nhỏ ở trong phòng chung quanh tinh tế rơi vãi một tầng. Ta không hiểu Lục tỷ là đang làm gì vậy, không khỏi mở miệng hỏi đến. Lục tỷ, đây là rơi vãi cái gì? Cổ loại vật này không chỉ là ngươi cho rằng là sâu trùng, có rất nhiều chủng loại có thể phàm là lợi hại một ít, phần lớn hay lại là sâu trùng loại này, bột ta không biết rõ làm sao giải thích với ngươi, là chúng ta trại đại vu điều phối chế thành, ngươi coi như là thuốc trừ sâu tốt. Lục tỷ đơn giản giải thích một câu. Rơi vãi hảo dược bột. Sau này Lục tỷ hơi khẽ thở vào một cái, sau đó bới một chén nước sạch phun một bãi nước miếng ở bên trong tinh tế, sau khi xem sắc mặt rốt cuộc biến hóa ôn hòa. Ta lại cảm thấy hiếu kỳ hỏi Lục tỷ. Lục tỷ, ngươi cái này lại là đang làm gì à? Lục tỷ nói đến một loại rất đơn giản nghiệm chứng có phải hay không là chúng cổ thuốc phiện, biện pháp một chén nước sạch phun một bãi nước miếng đi vào, nếu như nước miếng trầm xuống hơn phân nửa là chúng cổ thuốc phiện, nếu như nước miếng nổi lên là biểu thị không có chuyện gì. Này cũng có thể làm. Ta có chút giật mình, cũng không phải a, đây chỉ là cấp độ nhập môn phán đoán phương pháp, bởi vì cổ loại vật này quá mức phức tạp, cơ hồ mỗi một cổ miêu trại đều có chính mình đặc biệt phương pháp bí truyền, nhưng nếu là nước miếng nổi lên ít nhất biểu thị không có chúng độc. Bất quá nếu như dùng để kiểm nghiệm ngươi trong bả vai con sâu trùng kia, cái phương pháp này lại không được, bởi vì nó không thuộc về cổ độc phạm vi mà là cổ trùng phạm vi. Nhìn Lan là quá mức bí mật sự tình, Lục tỷ vẫn là rất nguyện ý giải thích cho ta. Đổ sạch trong chén thủy, Lục tỷ lại bới một chén thủy chăm sóc ta đến. Ngươi tới thử một chút, nếu như bị người để mắt tới này cổ độc nhưng là vô thanh vô tức, đồ vật cũng rất khó phán đoán là lúc nào hạ. Nói như vậy đứng lên cũng là ta thoáng cái liền nhớ lại khi còn bé chúng ta đi dò ngạ quỷ mộ, như Nguyệt Nha đầu kia vô thanh vô tức liền đem cổ độc xuống đến người khác hột cơm, thật là làm cho nhân khó lòng phòng bị, cho nên ta cũng phun một bãi nước miếng ở trong chén, may mắn ta nước miếng cũng không có trầm xuống. Lúc này Lục tỷ mới hoàn toàn an tâm lại ngồi ở bên cạnh ta. Thiên nghiêu là không dám lấy ra nàng. Không phải nói sao, cái nhà này rơi vãi, thuốc trừ sâu, sâu trùng không vào được, chúng ta cũng không trúng cổ độc, tình huống cuối cùng không phải là quá xấu. Nhưng là thiên nghiêu cáu kỉnh bất an, tóm lại là một kiện nhi để cho nhân không yên lòng tâm sự. Tới ta cho ngươi lên ít thuốc đi. Sau khi ngồi xuống, Lục tỷ lại không biết từ đâu nhi trốn ra được một cái ống trúc, nói với ta đến. Như vậy ta không nói gì, cực kỳ không khỏi hỏi, Lục tỷ cổ miêu đều là Doraemon sao? Cái gì Doraemon? Lục tỷ nhướng mày, hiển nhiên nàng không biết cái gì là Doraemon. Ta thoáng cái liền cười, từ tiếp xúc tivi vật này ta thích xem nhất chính là phim hoạt hình, ta cũng không biết có phải hay không là đồng tử mệnh liền đặc biệt đồng tử, tóm lại này một yêu thích ta một mực giữ tới hôm nay. Khi đó ta đang chìm mê thánh đấu sĩ cùng vương sư thúc, khắp nơi đi lang thang, cũng không quên ở trên tivi thưởng thức, thậm chí còn mua sách manga mà Doraemon loại này kinh điển truyện tranh ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Ta cho Lục tỷ giải thích lên Doraemon mà Lục tỷ là một bên nghe một bên cười, sau đó lấy ra một cây dao nhỏ nói đến, Nguyên lai có như vậy một con mèo à, ngược lại rất thần kỳ, bất quá chúng ta cổ miêu có thể không? Phải là cái gì Doraemon, ngươi muốn biết một hồi lại nói cho ngươi, ngươi có sợ hay không đâu? Sợ thì thế nào? Đến đây đi, ta bất đắc dĩ lòng nói bả vai ta thượng vật này thế nào phiền toái như vậy mỗi một lần. Xử lý ta đều muốn thừa nhận thống khổ, ta cảm thấy được ta đã bắt đầu thống hận cái kia ở bả vai ta. Thượng vẽ xuống dấu ấn cùng với loại cổ gia hỏa. Lục tỷ cười cười ngược lại không nói gì, chẳng qua là hạ thủ dùng thanh kia tinh tế tiểu đao ở bả vai ta thượng đâm mấy cái kẽ hở nhỏ, sau đó dùng một mảnh nhi phi thường nhỏ bé miếng trúc dính một ít trong ống trúc màu đen mỡ thể cắm vào những thứ kia kẽ hở nhỏ. Toàn bộ quá trình quả thật có chút đau đớn, nhưng khi mảnh thứ nhất nhi miếng trúc mà cắm vào thời điểm ta ngược lại không đau, theo tới là trên bả vai một loại cảm giác tê dại, theo mấy miếng miếng trúc nhi cắm vào ta vốn là đau long trời lỡ đất bả vai lại dần dần dừng lại, chẳng qua là vấn đề mới cũng tới bởi vì chết lặng ta cái tay này cũng không lớn nâng lên. Ta nhìn lục tỷ hỏi, lục tỷ a ngươi làm cho ta thứ gì đi vào? Ồ, là một loại lấy ra tự sâu trùng trên người mỡ thể, tác dụng là thuốc mê trên người của ngươi. Cái kia cổ trung hẳn là một loại ân dùng, ngươi có thể hiểu được lời nói là một cái máu thịt cổ nói. Đơn giản chính là sống nhờ trên cơ thể người bên trong lấy lỗ thịt làm thức ăn một loại cổ trùng. Bất quá máu thịt cổ cũng chia rất nhiều loại, nếu như không biết chính xác rút ra cổ phương pháp hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta không dám tùy tiện cho ngươi rút ra cổ, chỉ có thể dùng cái phương pháp này tê dại bên trong cơ thể ngươi sâu trùng, khiến nó tiêu dừng một chút đến chạy hẳn liền có biện pháp. Lục tỷ giải thích cho ta đến, vừa mới đau nhức ngừng sau này ta cả người cuối cùng thoải mái, mặc dù cánh tay tê tê nhưng cũng cảm thấy giờ phút này là đang ở thiên đường. Không thể không nói mỗi một chủng thuật pháp đều có nó chỗ độc đáo, ải này với cổ sự tình vẫn là phải cổ miêu xuất thủ a. Lục tỷ ngươi mới vừa rồi nói với ta phải cho ta xem các ngươi cổ miêu chứa đồ vật, thoải mái sau khi ta căng thẳng tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, bắt đầu hỏi lung tung này kia. Nhưng là ta vấn đề còn không có hỏi xong, lục tỷ liền mặt liền biến sắc, lật tay một cái lấy ra thiên nghiêu, chỉ thấy cái này ở lục tỷ trên tay thiên nghiêu đã cáu kỉnh đến vừa ra tới liền muốn bay đi, bị lục tỷ vững vàng đè lại, sau này cơ hồ là muốn cắn lục tỷ một cái. Lục tỷ phỏng chừng cảm thấy mặt mũi có chút không nén giận được, giải thích cho ta đến. Sâu trùng dù sao không có trí khôn, cho nên không chế trụ được thời điểm cũng sẽ cắn ngược lại. Người trừ phi là bản mệnh cổ, hoặc là dùng. Vốn là ta là ở an tâm nghe lục tỷ nói, nhưng này lúc ta khóe mắt liếc qua liếc đến một kiện đồ vật ta cũng đã không thể an tâm, chỉ có thể hô to đến. Lục tỷ ngươi xem. Lục tỷ nghe được ta tiếng kêu mặt liền biến sắc, quay đầu nhìn lại có chừng mấy chỉ đại nga tử không biết từ nơi nào bay vào, ta đoán chừng là từ kia bên cạnh cửa sổ nhỏ đi có thể. Đây chẳng phải là trọng điểm, trọng điểm là những thứ này nga tử ta đều nhận ra, cả đời cũng sẽ không quên những thứ này nga tử chính là đem ta lấy được làm mấy ngày người không có chi giác huyết tuyến. Nga, đoán chừng là bởi vì thuốc trừ sâu, quan hệ bay vào 4-5 con nga tử có 3 cái đã rơi trên mặt đất. Không đứng ở dãy giụa, còn có một chỉ phi nghiêng ngã, chỉ có trong đó một cái lớn nhất phi coi như bình thường. Lục tỷ trầm mặt chửi một câu, chút tài mọn, sau đó tay thoáng một cái cũng không biết từ nơi nào móc ra mấy con vót nhọn xác nhọn trúc châm kẹp ở giữa ngón tay, sau đó xoay cổ tay một cái liền hất ra. Hất ra 3 cái trúc châm rất là thành công, liền đâm vào kia 2 cái con thiêu thân trên người lập. Tức kia 2 cái con thiêu thân liền ngã nhào trên đất, ngay cả dãy giụa cũng không có liền không nhúc nhích. Một chiêu này nhìn đến ta trợn mắt hốc mồm, rất lợi hại a, làm cho ta đều muốn hô to một câu. Tiểu lý phi đao lệ vô hư phát. Lục tỷ vỗ vỗ tay nói đến. Này huyết tiến nga là cái kia trại bảng hiệu cổ trung thuốc phiện, đến lúc đó rất độc, bất quá thả cổ nhân thủ đoạn ngược lại. Đang khi nói chuyện nàng đeo bao tay vào đi bát lộng mấy con huyết tiến nga, nhưng muốn rất ngạc nhiên ở huyết tiến nga trên người phát hiện một chút đồ vật. Nàng kêu lên ta ta đi tới nhìn một cái cũng phát hiện nguyên lai mỗi chỉ huyết tiến nga trên người cũng cẩn thận dùng tiến cột lên một cái giấy nhỏ một dạng. Lục tỷ cảm thấy không tưởng tượng nổi, gọi ta đừng động mà nàng là cẩn thận đem những thứ kia nga. Tử trên người cuộn giấy cũng lấy xuống, sau đó mở ra những thứ kia giấy nhỏ một dạng, nhi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.